Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, Đào Mộ thật đúng là không nghĩ tới hiện tại thời đại này. Thế nhưng còn có người tùy thân mang theo khăn tay, nhất thời lại có chút ngây ngẩn cả người. Chờ phục hồi tinh thần lại, Đào Mộ cười xua tay cự tuyệt là, tùy ý dùng tay áo xoa xoa cái trán cùng gương mặt mồ hôi. Không cần, ta này quân huấn đến ra một ngày hãn, đừng lãng phí ngươi khăn tay, Lệ Khiếu Hằng đành phải đem khăn tay thu hồi tới. Vì tay đem hai thức bốn phân hợp đồng trịnh trọng chuyện lạ giao cho Đào Mộ. Khuôn mặt nghiêm túc, ngươi xem một chút, có ý kiến gì, ta làm luật sư lập tức sửa, Lệ Khiếu Hằng làm luật sư phát thảo hợp đồng phi thường chính quy. Nghiêm cần. Hơn nữa đầy đủ suy xét đến hai bên quyền lợi cùng nghĩa vụ. Đào Mộ không gì chọn thứ, sảng khoái ở trên hợp đồng ký xuống tên của mình, cười hướng Lệ Khiếu Hằng vươn tay phải. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng, Lệ Khiếu Hằng dùng sức nắm chặt Đào Mộ tay phải. Đôi mắt buông xuống, nhìn chằm chằm Đào Mộ tu sửa chỉnh tề xinh đẹp móng tay. Như vậy, từ hôm nay buổi tối bắt đầu. Chúng ta mỗi ngày thông một chiếc điện thoại, có cái gì vấn đề, đều ở trong điện thoại nói, đây là hợp đồng quy định nghĩa vụ. Đào Mộ không có bất luận cái gì dị nghị. Hảo, lập tức, Đào Mộ lại đem chính mình tài khoản chuyển giao cấp Lệ Khiếu Hằng xử lý. Hắn tối hôm qua suốt đêm xử trí một số lớn áo choàng. Ở quốc tế kỳ hóa thị trường đổ ước chừng mấy ngàn tay. Lau sạch sở hữu dấu vết. Cuối cùng đem sở hữu tài chính tập hợp đến một cái tài khoản nội giao cho Lệ Khiếu Hằng. Cái này tài khoản bên trong không riêng có Đào Mộ tiền vốn. Còn có Lưu Diệu cùng Mạnh Tề hai vợ chồng tiền riêng. Cùng với Đại Mao Tiểu Béo tiền tiêu vặt, cùng Vương Thúc Thúc gần nhất mới quăng vào tới công ty nhàn tản tài chính. Giao tiếp xong này đó công tác, Lệ Khiếu Hằng nhìn sắc trời. Đã mau giữa trưa, muốn hay không ta thỉnh ngươi ăn cơm. Trường học phụ cận đồ ăn kỳ thật không có gì ăn ngon. Ít nhất Đào Mộ không cảm thấy sẽ phụ họa Lệ Khiếu Hằng khẩu vị. Trừ bỏ, Đào Mộ nghĩ đến đây. Mở miệng hỏi, ngươi thích ăn xuyến thịt dê sao? Chúng ta bạn cùng phòng ra khai ôn tụ tường. Cũng là chúng ta Yến Kinh cửa hiệu lâu đời. Đặc biệt địa đạo, Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ nói đến đồng học bạn cùng phòng thời điểm. Khó được tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng. Bỗng nhiên nói, kỳ thật ta càng thích ăn ngươi làm đồ ăn, những lời này xuất khẩu. Hai người đều có điểm sửng sốt, không chờ Lệ Khiếu Hằng mở miệng vì chính mình lỗ mãng đường đột xin lỗi. Đào Mộ bỗng nhiên cười nói, hành a, ngươi thích ăn cái gì? Không bằng chúng ta đi chợ bán thức ăn nhìn xem, sau đó ta làm cho ngươi ăn, Lệ Khiếu Hằng trầm ngâm vài giây. Có thể hay không quá phiền toái? Sẽ không, Đào Mộ lắc lắc đầu, ta cũng thật lâu không ăn qua chính mình làm đồ ăn. Dù sao chúng ta buổi chiều 2 giờ rưỡi mới quân huấn. Thời gian thực đầy đủ, Lệ Khiếu Hằng biết Đào Mộ tư duy hình thức. Phỏng chừng vẫn là đem hắn trở thành một cái khó được thương nghiệp đồng bọn. Trên mặt sẽ không có bất luận cái gì thất lễ chỗ. Thậm chí sẽ không làm thương nghiệp đồng bọn cảm thấy thất vọng. Nhưng là dưới đáy lòng có thể hay không phun tào hắn kỳ ba khó làm. Vậy khó nói, nhưng mà Lệ Khiếu Hằng trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là không có cách nào ngăn cản Đào Mộ chủ nghệ. Đành phải ra mặt dày thở dài một tiếng. Vậy phiền toái ngươi, Lệ Khiếu Hằng đính vé máy bay ở buổi tối 8 giờ. Phi cơ phi hành 13 tiếng đồng hồ, đến M quốc thời điểm vừa lúc có thể đuổi kịp thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Cho nên Lệ Khiếu Hằng cũng không có đảo sai giờ cấp bách nhu cầu. So sánh với về nhà bổ miên, hắn càng nguyện ý cùng Đào Mộ cùng nhau dạo chợ nông sản. Cảm thụ một chút chung quanh 7 xào 8 gào đám người. Còn có những cái đó lôi kéo cổ có kè mà cả gia đình bà chủ cùng tiểu thương nhóm ăn đi như vậy. Sinh hoạt là hắn chưa bao giờ đã từng lịch quá. Sang quý thủ công định chế giày da đạp lên tràn đầy giọt nước mặt đất. Lệ Khiếu Hằng một bên nhìn chung quanh, một bên dò hỏi Đào Mộ, chúng ta như thế nào không đi siêu thị. bởi vì siêu thị sinh tiên rau dưa chưa chắc mới mẻ, Đào Mộ quay đầu nhìn thoáng qua ăn mặc cao. Cấp định chế Âu phục tam kiện bộ cộng thêm màu đen áo gió hợp tác đồng bọn. Lần thứ N khuyên bảo, nếu không ngươi vẫn là hồi trong xe chờ ta đi, nơi này đâu quá bẩn, đừng đem ngươi quần áo làm dơ, lời còn chưa dứt. Chỉ nghe một tiếng cao vút đàn ông, nhưng một chút ở Lệ Khiếu Hằng phía sau vang lên. Ngay sau đó một cổ gió mạnh thổi qua, Lệ Khiếu Hằng đột nhiên một cái xoay người, hiểm chi lại hiểm tránh đi một cái đẩy xe ba bánh hướng thị trường tễ đầu chọc tiểu thương. Kia tiểu thương trên xe đôi mấy bồn sống cá sống tôm. Hương vị lại tanh lại trọng, Đào Mộ cúi đầu nhìn thoáng qua tung tăng nhảy nhót lư ngư cùng tôm. Hỏi Lệ Khiếu Hằng, ngươi muốn ăn hấp cá cùng du nấu đại tôm sao? Lệ Khiếu Hằng đôi tay xủy đâu? Đặc biệt nghiêm túc trả lời, ta muốn ăn cá hầm ớt, hắn đối cá ăn pháp không có gì thiên hảo. Nhưng là nhớ rõ Đào Mộ thích ăn cay rát khẩu. Đến nỗi tôm sao, hắn nhớ rõ Đào Mộ tựa hồ không yêu lột tôm ăn đi, cái này đảo không thành vấn đề. Hắn lột tôm tay nghề là chuyên nghiệp cấp bậc, mỗi năm ăn Tết, hắn đều sẽ giúp trong nhà nữ tính trưởng bối lột tôm ăn đi, hắn lột tôm còn đặc biệt đẹp. Ở chù nghệ thượng không có chút nào thiên phú Lệ Khiếu Hằng cũng chỉ có thể tại đây loại sự tình. Thượng bù tôn nghiêm ăn đi đương nhiên trừ lần đó ra. Hắn còn có thể đảm nhiệm rửa rau công tác, vì cái gì phải dùng vo gạo thủy rửa rau. 38 mét vuông tiểu phòng ở nội, chưa từng có trải qua phòng bếp Lệ tiên sinh hệ tạp dề. Đứng ở vòi nước phía dưới, nhìn Đào Mộ đem vo gạo thủy đào tiến trong bồn rửa sạch rau dưa. Không phải không có tò mò hỏi, có thể giảm bớt nông dược tàn lưu, Đào Mộ kiên nhẫn trả lời. Ánh nắng vừa lúc, Đào Mộ cởi quân huấn đồ tác chiến áo khoác, thuận tiện còn vọt tắm rửa. Giờ phút này chính ăn mặc quần áo ở nhà, hệ thâm sắc tạp dề đứng ở diện tích nhỏ hẹp trong phòng bếp. Hắn cảm thấy vóc dáng cao cao, dính ở hắn phía sau, thường thường hóa thân tò mò bảo bảo hợp tác đồng bọn thực sự có điểm vướng bận. Không bằng ngài đi trước đại sảnh chờ, ta nỗ lực một chút. Thực mau là có thể ăn cơm trưa, Đào Mộ kiên nhẫn kiến nghị. Lệ Khiếu Hằng tựa hồ cũng lưu ý đến chính mình tồn tại có điểm vướng chân vướng tay. Hắn có điểm ngượng ngùng, ta cho rằng ta có thể giúp đỡ ngươi, hắn nhìn Đào Mộ. Biểu tình phi thường nghiêm túc, ít nhất ta có thể học Đào Mộ. Ngoặc kép, loại này trước trường tân nhân lời kịch, thật sự không rất thích hợp Lệ Khiếu Hằng. Cái kia, ngài vẫn là đi ra ngoài nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Đào Mộ nhìn thời gian. Bọn họ buổi chiều 2 giờ rưỡi quân huấn, hiện tại đều mau 12 giờ, lại không nắm chặt thời gian, thật sự không còn kịp rồi, tựa hồ bị ghét bỏ. Lệ Khiếu Hằng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, rời khỏi nhỏ hẹp đến chỉ đủ một người xoay người phòng bếp. Nhìn trong phòng cách cục cùng bài trí, lễ phép hỏi. Ta có thể tham quan một chút sao? Đào Mộ ở trong phòng bếp lớn tiếng trả lời. Tùy tiện tham quan, được đến chủ nhân cho phép. Lệ Khiếu Hằng vẫn là ở tiểu xảo là lướt trong phòng khắp nơi chuyển động. Này đại khái là hắn cuộc đời gặp qua nhỏ nhất phòng ở. Toàn bộ phòng ở thêm lên còn không có Lệ gia nhà cũ một cái phòng tám đại. Nhưng trong phòng trang hoàng bài trí lại nơi trốn lộ ra chủ nhân tỉ mỉ. Từ huyền quan cửa ảnh chụp tường, lại đến trên ban công bồn hoa cây cối, nơi trốn lộ ra tươi sống ấm áp sinh hoạt hơi thở. Lệ Khiếu Hằng đứng ở ảnh chụp tường phía trước, nhìn 3-4 tuổi Đào Mộ ngồi ở tiểu ngựa gỗ thượng hướng về phía màn ảnh cười. Phấn điêu ngọc trác bộ dáng đặc biệt đáng yêu, nhịn không được mỉm cười. Ta cũng có một chương không sai biệt lắm ảnh chụp, chẳng qua ta ảnh chụp là một tuổi sinh nhật chiếu. Đúng rồi, người này bức ảnh là ở nơi nào chiếu? Không chuẩn chúng ta vẫn là ở cùng gia chụp ảnh quán chiếu trong phòng bếp Đào Mộ trầm mặc nửa. Ngay, mới đáp lại nói, không biết, ta không có 5 tuổi trước ký ức. Lệ Khiếu Hằng nghe vậy ngẩn ra. Đào Mộ nói, nghe viện trưởng nói, ta 5 tuổi năm ấy đã phát một lần sốt cao, thiêu đặc biệt lợi hại, sự tình trước kia đều không nhớ rõ, xin lỗi, Lệ Khiếu Hằng trở lại phòng bếp cửa. Tầng cao nhất ánh nắng rất cường liệt, choáng váng đã có chút chói mắt dương quang từ ngoài cửa sổ khuynh chiếu vào. Hận không thể đem hệ tạp dề thiếu niên dung nhập vầng sáng. Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ gầy ốm thẳng thắn sống lưng. Đột nhiên hỏi, vậy ngươi muốn nghe ta khi còn nhỏ sự tình sao? Đào Mộ có chút ngạc nhiên. Hắn quay đầu lại nhìn Lệ Khiếu Hằng. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười xấu xa nói. Như thế nào, ngươi khi còn nhỏ chẳng lẽ còn có nhìn lén nữ hài tử tắm rửa? Nắm nữ hài tử bím tóc nhỏ loại này, anh hùng, sự tích. Kia thật không có, Lệ Khiếu Hằng tay cắm ở túi quần. Cả người nửa dựa vào phòng bếp cửa. Lấy vương bà bán dưa miệng lưỡi nói. Ta khi còn nhỏ là ở tổ phụ bên người lớn lên. Tổ phụ ta tính cách thực nghiêm khắc, cho nên ta khi còn nhỏ tính cách cũng tương đối nặng nề. Mỗi ngày trừ bỏ đọc sách chính là xem tin tức tài báo. Vẫn luôn trầm mê học tập vô pháp tự kềm chế. Sau lại đến Stanford niệm đại học, vội vàng sáng tạo Khiếu Hằng tư bản. Sau đó liền độc thân đến bây giờ, Đào Mộ mỉm cười. Trách không được ta lần đầu gặp ngươi, liền cảm thấy ngươi nói chuyện làm việc đều cực trầm ổn. Nguyên lai là chịu lão nhân ảnh hưởng khá lớn, ngươi là tưởng nói ta ông cụ non đi, Lệ Khiếu. Hằng cười khẽ, ta đệ đệ muội muội thường xuyên phun tào ta theo không kịp thời đại phát triển. Cùng bạn cùng lứa tuổi có sự khác nhau, ta phía trước cũng như vậy cảm thấy. Bất quá nhìn thấy ngươi về sau, ta nhưng thật ra cảm thấy, sự khác nhau gì đó tạm thời bất luận, ta không có đụng tới chơi thân bằng hữu, chỉ là bởi vì duyên phận còn chưa tới, Đào Mộ chọn tôm tuyến động tác hơi hơi một đốn. Liền nghe Lệ Khiếu Hằng tiếp tục hỏi, ngươi đâu, ngươi lớn lên như vậy soái, tính cách lại tốt như vậy, có phải hay không có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi? Đào Mộ nghĩ đến Lệ Khiếu Hằng sinh trưởng hoàn cảnh cùng học tập hoàn cảnh. Đều cùng người bình thường kém cách xa. Hơn nữa nước ngoài ngốc lâu rồi. Có lẽ rất nhiều từ ngữ đều dùng không tinh chuẩn. Hắn hẳn là không cần đa tâm ẩn đi như vậy nghĩ. Đào Mộ khẽ cười nói. Ta cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm ẩn đi trầm mê kiếm tiền. Vô pháp tự kềm chế, chúng ta đây thật đúng là cùng chung chí hướng, Lệ Khiếu Hằng nói. Thấy Đào Mộ đem hầm tốt cá hầm ớt đảo tiến một cái thanh hoa chén lớn. Lập tức duỗi tay muốn tiếp nhận tới. Ta cảm thấy nhà các ngươi bộ đồ ăn cũng đặc biệt thú vị, tiểu tâm năng, Đào Mộ tránh đi Lệ. Khiếu Hằng tay, thẳng đem cá hầm ớt đoan vào nhà ăn trên bàn cơm. Cười nói. Đây là ông nội của ta riêng đi lưu ly xưởng bên kia tìm người đính, ngươi cũng là đi theo ra. Ra cùng nhau lớn lên, Lệ Khiếu Hằng theo cột hướng lên trên bò một chút, ta thật cảm thấy chúng ta hai cái chi gian, cộng đồng chỗ đặc biệt nhiều, khó trách như vậy chơi thân. Kế tiếp, Đào Mộ lại làm một đạo du nấu đại tôm, một đạo rượu vang đỏ xay tiểu bài, một đạo thịt cua sư tử đầu, một đạo rau trộn con sứa đầu. Một đạo hoa quế gạo nếp ngó sen, chờ đồ ăn thượng tế, tự nhận phi thường chơi thân Lệ Khiếu Hằng chủ động đem du nấu đại tôm dọn đến chính mình trước mặt. Loát cánh tay vãn tay áo chồng lên plastic bao tay, bắt đầu lột tôm ăn đi. Hắn lột tôm tốc độ cực nhanh, ngón tay thon dài linh hoạt phản động, không một lát liền đem một viên bạch bạch nộn nộn tôm bóc phỏ nhi lột ra tới. Trực tiếp bỏ vào Đào Mộ trong chén. Đào Mộ lại là ngẩn ra, Lệ Khiếu Hằng cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn, ta lột tôm lột cực hảo, ngươi thích ăn tôm ăn đi chúng ta hai cái có phải hay không phối hợp đặc biệt ăn ý. Đào Mộ còn không có tới kịp nói chuyện, Lệ Khiếu Hằng đã mặt mày giãn ra cười nói, cho nên từ nay về sau, thật sự muốn đặc biệt vất vả ngươi ở kỳ hóa thao bàn thượng nhiều hơn để điểm ta. Tuy rằng không cần giống ngươi phía trước như vậy, mỗi ngày buổi tối ngao suốt đêm nhìn chằm chằm đại bàn. Nhưng chúng ta này hành chính là như vậy, hơi có sơ sẩy khả năng liền sẽ làm cho mấy tỷ M kim tổn thất. Hơn nữa sai giờ vấn đề, ta có đôi khi khả năng sẽ ở bên này rạng sáng 3-4 giờ chung cho ngươi gọi điện thoại, chỗ đắc tội, vạn mong thứ lỗi, Đào Mộ bừng tỉnh. Biết được Lệ Khiếu Hằng khả năng vẫn là có điểm không yên tâm hắn trước nghiệp hành vi thường ngày. Sợ hắn đến lúc đó bỏ gánh không làm, hoặc là thời khắc mấu chốt tìm không thấy người của hắn. Lại hoặc là thời gian dài thái độ không có như vậy tích cực. Nói ngắn lại, các loại chủ quan thượng thái độ khinh thường đều có khả năng tạo thành công tác thượng sai lầm. Cũng bởi vậy dẫn phát tổn thất thật lớn, lấy Lệ Khiếu Hằng tu dưỡng cùng tính cách. Hắn hiển nhiên không phải cái loại này sẽ đem từ tục tiễu nói ở phía trước người. Lại nói lấy hắn cùng Lệ Khiếu Hằng phía đối tác quan hệ. Ở hợp tác bắt đầu, cũng hoàn toàn không thích hợp cái loại này từ tục tiễu nói ở phía trước làm việc phong cách. Cho nên tư tới tưởng sau, mấy ngày nay thân mật giao lưu đại khái đều có thể dừng ở chiêu hiền đại sĩ này bốn chữ thượng. Trách không được nhân gia tuổi còn trẻ là có thể sáng lập to như vậy Khiếu Hằng tư bản. Tương lai càng là có thể một tay đầu tư tố cáo phú quy mô cao tân khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Này phân co được giãn được chức nghiệp tu dưỡng, thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Đào Mộ tự giác chính mình nắm đúng Lệ Khiếu Hằng tâm tư. Tức khắc cười nói, điểm này ngươi có thể yên tâm. Liền tính ngươi mỗi ngày rạng sáng 3 giờ rưỡi cho ta gọi điện thoại. Ta cũng sẽ tinh thần gấp trăm lần cho ngươi kiến nghị, rốt cuộc. Ta thân gia tánh mạng cũng đều tích góp ở tay của ngài thượng đâu, Đào Mộ nói giỡn nói một câu. Lệ Khiếu Hằng cũng nghiêm trang đáp lại. Ta chưa bao giờ lo lắng loại chuyện này. Rốt cuộc ta ánh mắt tốt như vậy. Không có khả năng nhìn lầm người. Hết chương.